Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 163, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, phiên ngoại 2, ba ơi, mình đi đâu đó. Hoắc Hy vốn không muốn mang con trai đến tham gia chương trình tống nghệ nổi tiếng toàn quốc này. Thứ nhất là vì tình hình Internet thời nay không an toàn, hở một chút sẽ dẫn phát chiến tranh bàn phím. Thứ hai là vì cậu nhỏ nhà anh là một tên nhóc nghịch ngợm lanh lợi, một khi nháo lên là chỉ có Thịnh Kiều mới trị được, ngay cả anh cũng bó tay chịu chết. Lần thứ hai đạo diễn chương trình tới đưa thiệp mời, tiểu Hoắc Hy đang ở nhà, một người ngồi dựa cửa sổ chơi xếp gỗ. Cậu nhóc bé bé xinh xinh, đáng yêu mười phần, kế thừa toàn bộ gen tốt đẹp nhất của ba lẫn mẹ, lại còn ngoan ngoãn, mới 4 tuổi đã thuộc cả trăm bài thơ, thuộc bảng cửu chương, còn học song ngữ, nói tiếng Anh rất chuẩn. Giờ phút này, cậu bé yên tĩnh, ngồi xếp gỗ, đạo diễn là người rất biết dụ trẻ con, đợi Hoắc Hy vào trong rót nước liền lăn xăn chạy qua làm quen. Tiểu Hoắc Hy, cháu đang chơi gì đó? Tiểu Hoắc Hy dùng giọng sữa trả lời. Chơi xếp gỗ, đạo diễn cầm một khối gỗ lên, hỏi, một người chơi có chán không? Có muốn chú chơi cùng không? Tiểu Hoắc Hy banh mặt nghiêm túc lắc đầu. Dạ không cần, cháu quen rồi, đạo diễn bị chọc cho cười lên. Quen rồi, chẳng lẽ ở nhà cháu luôn chơi một mình à? Cậu nhóc giống như bị chọc trúng nỗi đau, ủy khuất gật đầu. Ba ba chơi với mama, mama chơi với ba ba, hổng ai chơi với Tiểu Hy hết. Vừa vặn, Hoắc Hy bưng nước ra tới, nghe giọng nói uất nghẹn của con trai cũng bị chọc cho cười. Mama ở nhà liền chơi với con, buổi tối cũng ngủ với con. Trẻ con nói dối là không ngoan nha, sẽ không được uống sữa bò. Tiểu Hoắc Hy tức khắc nước, mắt lưng tròng, nhưng nửa đêm Hi Hi tỉnh lại cũng không thấy mama à, mama đều lén lút đi tìm ba ba. Hoắc Hy, đạo diễn nghẹn cười thật cực khổ, Tiểu Hoắc Hy lại cầm một khối gỗ, xếp lên trên, vẻ mặt yêu thương nói tiếp. Ba ba yêu nhất là mama, mama yêu nhất là ba ba, hổng ai yêu Tiểu Hy hết tê. Chính vì lời nói này của con trai mà Hoắc Hy mới quyết định tham gia chương trình. Thịnh Kiều đang quay phim điện ảnh, biết Hoắc Hy muốn mang con tham gia chương trình, ba ơi, mình đi đâu đó. Mà cô còn đặc biệt chạy trở về một chuyến, cô giúp hai cha con chuẩn bị hành lý, sắp xếp áo quần, dặn dò Tiểu Hoắc Hy phải nghe lời ba ba, ở bên ngoài không được khóc nháo. Tiểu Hoắc Hy ở trước mặt Thịnh Kiều luôn là bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn khác xa với bộ dáng lên án, không ai yêu cầu. Ở trước mặt Hoắc Hy, cậu ưỡn ngực nói, mama yên tâm con sẽ... chiếu cố ba ba thật tốt tê. Trước khi xuất phát, tổ tiết mục quay một đoạn phỏng vấn ngắn, cơ bản chỉ hỏi Hoắc Hy có từng một mình đưa con trai đi du lịch chưa, có từng một mình chăm sóc con trai chưa, có tự tin hay không. Khi phỏng vấn Tiểu Hoắc Hy, đạo diễn đặc biệt ôm cậu nhóc đặt lên ghế xoay tròn. Tiểu Hoắc Hy mặc cái áo in hình người nhện, hai chân lắc lư qua lại, đầu nghiêng nghiêng, đáng yêu đến mức khiến toàn bộ nhân viên công tác muốn ôm tim. Đạo diễn hỏi, Hi Hi à, sắp phải đi xa cùng ba ba rồi, cháu có vui không? Nếu có mama nữa thì càng vui, vì sao mấy cô chú không cho cháu mang theo mama vậy? Bởi vì mama bận làm việc kiếm tiền mua đồ chơi cho Hi Hi nha. Tiểu Hoắc Hy cái hiểu cái không, miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi, đạo diễn lại hỏi, Hi Hi thích nhất là ba ba hay là mama? Tiểu Hoắc Hy chớp chớp mắt, đều thích, mama nói, không thể bất công, mọi người cười rộ lên. Đạo diễn hỏi tiếp, mama còn nói gì nữa không? Tiểu Hoắc Hy bẻ ngón tay, nghiêm túc đếm số. Mama nói, ba ba là người khiêu vũ đẹp nhất thế giới, ca hát hay nhất thế giới, diễn kịch xuất sắc nhất thế giới, lớn lên đẹp trai nhất thế giới. Tiểu Hoắc Hy đưa tay chống cằm, dùng giọng sữa kể chuyện. Có một lần, cháu xem một vị ca ca biểu diễn trên TV, hay lắm. Cháu đòi mama dẫn cháu đi xem ca ca biểu diễn. Mama đáp ứng, cháu còn mua hoa để tặng ca ca nữa nha. Nhưng đến lúc tới nơi, nhìn lên sân khấu lại chỉ thấy ba ba đang biểu diễn. Tiểu Hoắc Hy ủy khuất muốn khóc. Mama nói, sân khấu của ba ba là đẹp nhất, xem ba ba đủ rồi. Toàn bộ nhân viên cười muốn điên luôn, dạy fan, nên dạy từ thừa còn thơ nha, ngày quay đoạn giới thiệu Thịnh Kiều có mặt ở nhà. Cô mở cửa mời nhân viên vào tham quan, phòng ngủ của Tiểu Hoắc Hy, phòng ngủ của cậu bé được trang trí bằng hình ảnh siêu anh hùng, ngay cả da trải giường cũng là hình ảnh chiến đội anh hùng. Tiểu Hoắc Hy có dáng ngủ rất ngoan, nằm nghiêng, đè một nửa mặt mông nhỏ dầu lên. Tổ tiết mục muốn quay cảnh Hoắc Hy gọi con trai rời giường thay quần áo. Cậu nhóc ngủ nướng không thèm dậy. Hoắc Hy ôm kiểu nào, lăn kiểu nào cũng không gọi nổi. Tiểu Hoắc Hy lè nhè, muốn mama hôn hôn một cái. Hoắc Hy hỏi, ba ba hôn không được sao? Cậu nhóc xoay mông vào mặt Hoắc Hy. Ba ba hổng thơm bằng mama. Giữa tiếng cười của tổ tiết mục, Thịnh Kiều phải chạy vào quỳ gần mép giường ôn nhu ôm Tiểu Hoắc Hy từ trong chăn ra. Cô hôn cái má phính phính của cậu, nhẹ giọng nói. sáng mai không có mama, hi hi phải nghe lời ba ba ngoan ngoan rời giường, nhé. Tiểu Hoắc Hi ôm cổ Thịnh Kiều, cọ cọ nhõng nhẽo. Cậu nhóc biết nếu đã hứa thì phải làm được, nhưng cậu thật sự không chắc ngày mai cậu có thể ngoan ngoãn rời giường hay không, thế là im lặng không nói lời nào. Thịnh Kiều nói tiếp, mama sẽ xem TV nha. Nếu hi hi khi dễ ba ba, làm ba ba mất vui, mama về sau sẽ không đọc truyện dỗ hi hi ngủ nữa nha. Tiểu Hoắc Hi tức khắc gật đầu, con nhất định nghe lời ba ba. Thịnh Kiều khẽ cười, liếc nhìn Hoắc Hi. Tiểu Hoắc Hi chứng minh bản thân rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, tự động đứng lên mặc quần áo, còn đứng lên ghế nhỏ tự đánh răng rửa mặt luôn. Hoắc Hi đứng bên cạnh, hai cha con chung khung hình cùng đánh răng, ấm áp đáng yêu muốn chết. Thịnh Kiều làm xong bữa sáng, lúc đưa bình sữa cho Tiểu Hoắc Hi, cậu bé vậy mà ngượng ngùng đỏ ửng cả lỗ tai, e thẹn đầy bình sữa ra, Lý Nhí nói. Hi hi lớn rồi, hi hi không bú bình. Thịnh Kiều nghẹn cười, rót sữa bò vào chén rồi đưa cho con trai một cái muỗng. Vậy hi hi dùng muỗng uống sữa nhé. Lúc này cậu nhóc mới vừa lòng, ăn sáng xong, hai cha con kéo hành lý ra cửa. Thịnh Kiều tiễn họ đến cổng, Hoắc Hi xoay người ôm cô, đặt một nụ hôn lên trán. Tiểu Hoắc Hi chân ngắn, chạy hự hự lại, bất mãn la lên. Con cũng muốn hôn mama. Hoắc Hi đúng lý hợp tình trả lời, lúc mới rời giường con đã hôn rồi. Tiểu Hoắc Hi, hu hu, ba ba khi dễ con. Thịnh Kiều buồn cười, bế Tiểu Hoắc Hi đang chu miệng ủy khuất lên. Cậu nhóc tức khắc nhìn Hoắc Hi liếc mắt một cái, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí còn muốn khoe khoang nên vòng tay ôm cổ Thịnh Kiều, bẹp. Một cái hôn lên má cô. Hoắc Hi, tên nhóc này mỗi ngày đều tranh sủng với anh A, ngoài cửa là xe thương vụ của tổ tiết mục, xếp hành lý vào cốp xong, trước khi xe khởi động Tiểu Hoắc Hi nhoài ra ngoài cửa. Xe, nước mắt rưng rưng nói, mama tạm biệt, con sẽ nhớ mama lắm. Thịnh Kiều vẫy tay, tạm biệt bảo bối, mama cũng sẽ nhớ con lắm, phải nhớ con nhiều hơn nhớ ba ba. Hoắc Hi, nhớ nhiều giống nhau, mama nói không thể bất công nha. Tiểu Hoắc Hi thở dài, ghét bỏ liếc nhìn cái người đang ngồi bên cạnh, người đã cướp đi một nửa tình yêu của mama dành cho mình. Nhìn thấy hết thảy, Hoắc Hi, xin hỏi có dịch vụ trả con không? Xe chạy ra đường lớn, hướng về sân bay. Nỗi buồn phải rời xa mama của cậu bé rất nhanh bị hình ảnh máy bay lớn chiếm cứ. Tiểu Hoắc Hi luôn tin rằng máy bay lớn sở dĩ bay được trên trời là do có siêu anh hùng ẩn thân nâng từ bên dưới. Cho nên khi ngồi máy bay, cậu đặc biệt ngoan ngoãn, không nhảy không nháo, sợ siêu anh hùng không thích cậu, không bảo vệ cậu nữa. Sau 4 giờ bay, phi cơ hạ cánh, hai cha con Hoắc Hi rốt cuộc, hội họp cùng với 4 cặp cha con khách quý khác, tính luôn Tiểu Hoắc Hi tổng cộng có 5 bạn nhỏ, 2 bé gái và 3 bé trai. Tiểu Hoắc Hi nhỏ tuổi nhất, các vị ba ba giới thiệu chào hỏi lẫn nhau, các bạn nhỏ thì có chút sợ người lạ trốn sau lưng ba ba của mình, ló đầu đánh giá các bạn nhỏ khác. Người lớn giới thiệu xong liền lôi kéo mấy đứa bé ra cho chúng chào hỏi lẫn nhau. Tiểu Hoắc Hi gọi một lượt ca ca tỉ tỉ xong mới phát hiện bản thân nhỏ tuổi nhất buồn bã cúi đầu ủ rũ đứng một bên. Tổ tiết mục an bài 5 chiếc xe thương vụ, lần lượt chở khách quý đi tới một thôn núi. Vừa lên xe Tiểu Hoắc Hi rầu rĩ không vui hỏi. Bà ba, vì sao con lớn chậm như vậy? Kiên Quả ca đã 7 tuổi, vì sao con mới 4 tuổi? Bởi vì Kiên Quả ca ngoan ngoãn ăn cơm, không ăn đồ vặt nên lớn nhanh hơn. Tiểu Hoắc Hi trừng mắt nắm chặt bàn tay nho nhỏ âm thầm hạ. Quyết tâm, về sau phải ăn thiệt nhiều cơm. Xe một đường lắc lư chạy vào thôn núi. Bốn phía là ruộng lúa. Trong sông có vịt hoang. Ngoài ruộng có trâu. Tiểu Hoắc Hi lớn chừng này còn chưa từng thấy nông thôn. Nháy mắt liền bị phong cảnh điền viên hấp dẫn, mở to mắt nhìn không chớp. Hai cậu bé kia thì sợ hãi khóc oa lên, chỉ có Tiểu Hoắc Hi ngoan ngoãn ôm chân ba ba. Hai vị phụ huynh kia hâm mộ nhìn Hoắc Hi, con trai anh thiệt là ngoan, bởi vì còn chưa tới lúc cô cậu nháo lên thôi. Quả nhiên, lời khen chưa kịp nguội, tổ tiết mục thông báo khách quý phải giao nộp toàn bộ đồ ăn vặt và đồ chơi, Tiểu Hoắc Hi không chịu nghe theo, một cục nho nhỏ ngồi lên vali của mình, gắt gao túm bàn tay, ai nói gì cũng không chịu xuống. Hoắc Hi giảng đạo lý nửa ngày cậu bé vẫn không thèm nghe, anh phải dùng tới sức mạnh túm áo nhấc cậu khỏi vali hành lý. Tiểu Hoắc Hi, gào khóc kinh thiên động địa, vừa khóc vừa trách tổ tiết mục. Mấy cô chú nói có thể mang theo đồ chơi. Mấy cô chú lừa gạt con nít. Mấy cô chú không phải người tốt. Hoắc Hi chỉ vào camera. Mama đang nhìn kìa. Tiểu Hoắc Hi giống y như lật máy hát đĩa, nháy mắt tắt tiếng khóc, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng vẻ mặt lo sợ bất an nhìn máy quay nói nhỏ. Mama, hi hi rất ngoan nha. Hoắc Hi ôm con trai vào lòng, nhỏ giọng nói. Một lát ba ba làm đồ chơi mới cho hi hi nhé. Tiểu Hoắc Hi vui vẻ bẹp, một cái hôn lên má anh, Sắp xếp hành lý xong, tới phần chọn nhà ở, 5 gian phòng có nét đặc sắc riêng, trong đó có 4 gian là phòng ở bình thường giống y như nhà nghỉ dưỡng, nhưng có một gian tổ tiết mục cố tình phá hoại để khảo nghiệm năng lực thích ứng của khách quý. Ảnh chụp 5 gian phòng được đưa tới trước mặt bọn nhỏ. Hoắc Hy hỏi con trai, Hy thích cái nào? Tiểu Hoắc Hy yêu thích động vật lập tức nói, cái có con chó kia. Hoắc Hy sờ đầu con trai, vốn tưởng có thể nỗ lực thắng trò chơi để tranh phòng cho con trai. Ai ngờ tổ tiết mục đổi quy luật để các bé chơi ném phi tiêu, ném trúng hình nào thì cha con vào ở gian phòng đó. Tiểu Hoắc Hy tuổi nhỏ sức yếu, ném 3 lần đều không trúng bia. Thấy con trai rưng rưng sắp khóc, Hoắc Hy an ủi. Không sao, đây là di truyền, mama cũng không bắn trúng bia. Tiểu Hoắc Hy nghe được nguyên lai cậu di truyền cái thiên phú. Này từ mama, lập tức cao hứng, phấn chấn tinh thần thử lại lần nữa. Ném phi tiêu lần thứ 4 cậu nhóc bắn vào đám bọt biển. Đó là gian phòng bị người ta cố tình phá hoại. Tiểu Hoắc Hy bĩu môi, muốn khóc. Hoắc Hy bế cậu bé lên. Phi tiêu có phải con ném hay không? Tiểu Hoắc Hy nghẹn ngào nói. Phải, liên lụy ba ba ở căn phòng rách. Nát kia có phải là lỗi của con không? Phải, vậy có phải con nên tiếp thu kết quả này, sau đó hướng ba ba xin lỗi không? Hu hu, ba ba thực xin lỗi, là Hy Hy liên lụy tới ba ba. Hu hu, tổ tiết mục, .. khách quý, .. nghe rất đạo lý, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Căn phòng mà Tiểu Hoắc Hy ném chúng là căn nhà bỏ hoang của một người dân trong thôn đã rời đi làm công nơi khác. Trong viện cỏ dại mọc đầy, đá vụn văng khắp trốn, cửa sổ cũng bị hư hại, may mà giường cột cơ bản kiên cố, không có vẻ sắp sụp. Mang theo sự áy náy với ba ba, Tiểu Hoắc Hy đi dạo quanh nhà một vòng, đau lòng cúi đầu ủ rũ. Trong nhà tổ tiết mục đã chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, chỉ là bọn họ không quét dọn. Nơi nơi đều là tro bụi và mạng nhện. Hoắc Hy nhìn một vòng, sau đó ôm con trai đặt ngồi trên một phiến đá ngoài tiểu viện. Con ngồi chỗ này chơi một lát nhé. Ba ba đi dọn phòng, phiến đá rất lớn, Tiểu Hoắc Hy ngồi xếp bằng bên trên, nhìn ngắm hoa dại mọc chen trong kẽ đá, dùng giọng sữa mà hỏi Hoắc Hy. Ba ba, nếu tối nay trời đổ mưa, nhà chúng ta có bị ngập không? Thế là sau khi quét dọn, Hoắc Hy còn có thêm một công tác nữa, sửa nóc nhà. Nội tâm Tiểu Hoắc Hy, hình như mình lại nói sai cái gì rồi. Sửa nóc nhà, sửa cửa sổ, Hoắc Hy không rảnh để chơi với con. Tiểu Hoắc Hy buồn chán, nhảy khỏi phiến đá chân ngắn chạy lạch bạch vào nhà. Bà ba con giúp ba nhé. Hoắc Hy lấy trong bồn rửa tay một cái khăn lông. Vậy con lau bàn nhé, rồi đặt bình sữa của con lên ấy. Tiểu Hoắc Hy lập tức nhận mệnh, vui vẻ đi làm. Cậu nhóc không đủ cao, phải leo lên ghế đứng mới có thể lau được cái bàn. Đang lau lau trên trần nhà rơi xuống một con nhện, vừa lúc rơi ngay mờ u bàn tay ú. Nụ của cậu, thợ quay phim đứng bên cạnh hoảng hốt bay qua phủi con nhện đi, sợ nó cắn cậu nhóc. Ai ngờ vừa hất văng con nhện, Tiểu Hoắc Hy đột nhiên oa. Một tiếng khóc lớn, Hoắc Hy quay đầu hỏi, làm sao vậy, nhân viên công tác chạy tới dỗ dành, không có việc gì, con nhện bị đuổi đi rồi, bé con không sợ nữa nhé. Tiểu Hoắc Hy nhảy từ trên ghế xuống, lạch bạch nhào vào lòng ba ba, khóc lóc than thở. Hi hi mất cơ hội trở thành người nhện rồi hi. Nhân viên công tác, Hoắc Hy dùng tay lau nước mắt cho con. Trên địa cầu chỉ có một người nhện thôi. Con phải trở thành siêu anh hùng khác, phải đi tìm cơ hội mới của con. Tiểu Hoắc Hy nghẹn ngào hỏi. Vậy khi nào cơ hội mới tới? Hoắc Hy xoa đầu con, dụ dỗ một phen. Chờ khi nào con không khóc nhè nữa. Tiểu Hoắc Hy lập tức nín khóc dụi mắt, lộc cộc chạy về lau bàn, lau xong lại đem bình sữa. Đặt lên, vui vẻ kêu. Bà ba con làm xong rồi. Hoắc Hy bế con trai, hôn một cái. Ừ, Hy Hy lợi hại giống như mama vậy đó. Vừa nghe khen lợi hại giống mama, Tiểu Hoắc Hy vui mừng hớn hở, cảm giác càng nhiệt tình làm việc. Dưới nỗ lực của cả hai cha con, căn phòng bụi bặm rốt cuộc được quét dọn sạch sẽ. Tuy đơn sơ một chút nhưng ngủ nghỉ là không thành vấn đề. Hoắc Hy đang múc nước rửa mặt, nhân viên công tác đến truyền đạt có nhiệm vụ. Bữa cơm chưa phải để các cô cậu bé tự mình đi lấy, ai tới địa điểm chỉ định trước thì được phát cơm trước. Hoắc Hy ôm Tiểu Hoắc Hy đang ngồi xổm bên cối xay chơi với kiến, dặn dò quy tắc, sau đó hỏi. Con có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ không? Có thể, con nhất định lấy phần cơm ngon nhất cho ba ba, để đền bù sai lầm khiến ba ba ở trong nhà rột. Hoắc Hy cười lên, ừ, vậy con đi đi. Nhớ, phải đi theo cờ màu hồng nhé, đừng để lạc đường. Tiểu Hoắc Hy nắm chặt tay, ý chí sục sôi, hăng hái đi ra ngoài. Nơi phát cơm chưa có treo một lá cờ màu hồng rất lớn, trên đường dẫn tới nó cắm rất nhiều cờ màu hồng, đám nhỏ chỉ cần đi theo là sẽ tới nơi. 5 đứa bé đứng ở nơi xuất phát, người chạy người đuổi hướng về nơi treo cờ hồng. Tiểu Hoắc Hy tuổi nhỏ nhất, chân ngắn nhất, chạy không lại người ta, một lát liền lọt phía sau. Chẳng lẽ bắt ba ba ăn cơm thừa canh cặn bọn họ để lại sao? Không được, mama nhìn thấy sẽ nói mình không chiếu cố ba ba. Tiểu Hoắc Hy bặm môi, dừng chân. Nhân viên công tác đi theo còn tưởng cậu nhóc giận dỗi, đang muốn chạy qua dỗ ngọt, kết quả nhìn thấy cậu nhóc đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nhanh chóng quyết định rẽ sang đường nhỏ kế bên, lệch khỏi quỹ đạo của con đường có. Cắm cờ, nếu từ trong ruộng cỏ dại này băng ngang qua thật sự có thể đuổi trước 4 cô cậu bé kia mà tới chỗ phát cơm đầu tiên. Tiểu Hoắc Hy vừa chạy vừa hô, con muốn phần cơm ngon nhất, cho con phần cơm ngon nhất, tổ tiết mục bị cơ trí của cậu nhóc thuyết phục, Tiểu Hoắc Hy thành công mang về phần cơm ngon nhất cho ba ba. Ăn cơm xong chính là thời gian nghỉ trưa, Tiểu Hoắc Hy lăn lộn trên giường, phi thường vui vẻ mà nói. Ba ba, cái giường này còn thoải mái hơn giường ở nhà. Hoắc Hy nằm xuống, vậy sau này con ở lại đây nhé. Tiểu Hoắc Hy lập tức phản kháng, nhưng nơi này không có mama, con muốn ở với mama, nơi này thoải mái như vậy, vẫn là để ba ba ở đi. Hoắc Hy, sao có cảm giác con trai thò chân ngang anh một cái vậy? Hoắc Hy hạ lệnh, ngủ, giả, ngủ chưa dậy là thời gian chơi trò chơi. 5 đội khách quý phải cùng thôn dân tham gia đại hội. Thể thao, khách quý một đội, thôn dân một đội. Mục đích của trò chơi là để gia tăng tình cảm giữa hai cha con, đồng thời xây dựng vinh dự mang về cho tập thể. Có bé mang tâm tình hiếu thắng, chơi thua liền khóc. Có bé hướng nội ngại ngùng không muốn tham gia. Có bé bướng bỉnh phá phách vừa chơi vừa chạy loạn gây sự. Nói tóm lại toàn trường một mảnh hỗn loạn. Dưới tình huống này, một đứa bé ngồi chồm hổm ngoan hiền nói chuyện với con dê quả là hình ảnh của một tiểu thiên sứ. Tớ gọi là Tiểu Hi Hi, cậu tên là gì? Bé, ba mẹ của cậu đâu? Bé, bé, hai con dê tớ nhìn thấy ở sở thú là ba mẹ của cậu sao? Bé, nói nửa ngày Tiểu Hoắc Hy cụp đuôi buồn bã đi tìm Hoắc Hy. Bà ba con lại thất bại rồi, hừ, xem ra con không có năng lực nói chuyện với dê, con cần phải tiếp tục tìm kiếm, đại hội thể thao người lớn rốt cuộc bắt. Đầu, Tiểu Hoắc Hy ngoại trừ hô hào, ba ba cố lên, cũng không giúp được gì khác, ở bên ngoài cùng mấy cô cậu bé Beto tiếp ứng, mấy đứa bé bắt đầu so xem ai kêu, ba ba cố lên. Lớn hơn, lâu hơn, nhiều hơn, Tiểu Hoắc Hy 4 tuổi còn muốn tranh thắng Tiểu ca ca 6 tuổi. Hoắc Hy tranh thủ lúc giữa giờ, đứng trong sân thi đấu giống lên. Hi hi, không cho hô nữa, gọi khàn cả giọng, làm sao lại có cái đức hạnh y chang mama của nó vậy chứ? Tiểu Hoắc Hy ủy khuất muốn khóc, còn cổ vũ cho ba ba, sao lại mắng con, chu miệng quay đầu, giận dỗi quyết định không thèm để ý đến ba ba nữa. Chờ Hoắc Hy thi đấu xong, chạy về ôm cậu bé mới phát hiện cậu vậy mà đang khóc tì tê. Hoắc Hy quả thực vừa buồn cười vừa đau lòng, nhỏ giọng nói. Con gọi lớn như vậy, sẽ bị đau cổ họng, đau cổ rồi sẽ không hát được, vậy thì ngày quốc tế thiếu nhi sẽ không? Thể tham gia dàn hợp sướng nha. Tiểu Hoắc Hy nghe nói như thế có hơi sừng sốt nhưng vẫn nghẹn ngào nói. Nhưng ba ba giỏi nhất, hi hi phải cổ vũ ba ba cố lên nha. Hoắc Hy hôn lên cái má phúng phính của con trai, chỉ cần hi hi biết tự chăm sóc mình là đã cổ vũ ba ba rồi. Đại hội thể thao kết thúc, đội của khách quý giành chiến thắng. Mỗi đứa bé được thưởng một phong sô-cô-la, Tiểu Hoắc Hy bẻ phong sô-cô-la thành 3 miếng, ăn một miếng, đưa cho ba ba một miếng, còn một miếng thì gói lại mang về cho mama. Phần thưởng phải chia đều nha, hết phần trò chơi kế tiếp là nhiệm vụ nấu cơm chiều, lần này rau dưa buổi chiều phải do bọn nhỏ đi thu lượm. Tiểu Hoắc Hy cầm cái rổ hỏi, ba muốn ăn gì, con lấy được cái gì ba sẽ nấu cái đó, lỡ con không lấy được cái nào hết thì sao? Vậy ba con ta cùng đói bụng sẽ không, buổi sáng con có giấu một hộp bánh quy, sẽ không đói bụng, nhân viên công tác không ngờ Tiểu Hoắc Hy di truyền thiên phú giấu đồ của mama nha. Mãi đến lúc mặt trời lặn xuống núi, Tiểu Hoắc Hy mới chân ngắn bước nhỏ kéo một cái rổ chứa đầy nguyên liệu về nhà. Hoắc Hy đứng đợi ngay ngã tư đường, trông thấy con trai liền chạy bay tới, một tay xách rổ, một tay bế con. Tiểu Hoắc Hy thu hoạch không ít, có rau dưa, có trứng gà, còn có thịt. Hoắc Hy đem nguyên liệu phân ra, sau đó bắt đầu nấu nướng, vừa làm vừa hỏi. Làm nhiệm vụ có khó không? Tiểu Hoắc Hy ngồi bên cạnh vọc nước chơi. Một chút cũng không khó nha. Con muốn cái gì các cô chú đều cho con hết, yêu thương thở dài, có thể vì con quá đáng yêu đi. Ngày quay hình kết thúc bằng một bữa cơm chiều thơm ngon. Tài nấu nướng của Hoắc Hy thuộc hạng tốt nhất trong số 5 người cha. Trong lúc người khác còn đang luống cuống tay chân nghiên cứu nguyên liệu thì Hoắc Hy đã nấu xong rồi, còn mang một ít qua tặng cho mọi người. Gian nhà của họ không mở điện, Hai cha con ăn cơm xong liền rửa mặt rồi bò lên giường. Trên bàn có cắm cây nến, ánh sáng lắc lư, phản chiếu hình ảnh ngôi nhà ấm áp mà mộc mạc. Tổ Tiết Mục đem trả di động cho Hoắc Hy để cậu bé có thể gọi điện cho mama trước khi ngủ. Tiểu Hoắc Hy gấp gáp không chờ nổi cầm điện thoại bấm nút gọi. Video truyền rất nhanh, tiếng của Thịnh Kiều truyền ra từ trong điện thoại. Ai chà, là Tiểu Hi Hi của mama nha. Là con, mama, cánh tay nhỏ cầm di động, nụ cười trên mặt sáng bừng, hốc mắt lại phiếm hồng, nghẹn ngào nói. Mama, con nhớ mama lắm, mama cũng nhớ Hi Hi lắm, hôm nay chơi có vui không? Dạ vui, có chiếu cố ba ba không? Hế, không có, con liên lụy ba ba phải ở trong nhà rột. Hu hu Tiểu, Hoắc Hy giơ di động quay một vòng căn nhà cho Thịnh Kiều xem, chỗ này một chút cũng không tốt. Hu hu, Thịnh Kiều ôn nhu cười lên, như thế nào lại không tốt chứ? Có ba ba ở đó thì chính là địa phương tốt nhất nha. Tiểu Hoắc Hy chớp mắt, Hoắc Hy từ phía sau ôm lấy con trai, nhìn vào màn hình hỏi. Em ăn cơm tối chưa? Ánh mắt Thịnh Kiều lập tức né tránh. Đã ăn, Hoắc Hy vừa nhìn liền biết cô đang nói dối. Tiểu Hoắc Hy còn biết ngoan ngoãn ăn cơm chiều. Sao em lại không nghe lời như vậy, vỗ lên đầu con trai, hi hi, mau kể cho mama nghe chiều nay con ăn cái gì? Con ăn nhiều lắm nha. Có trứng xào nè, có khoai tây bằm, còn có thịt gà. Tiểu Hoắc Hy làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh giống y như ba cậu, mama, vì sao lại không ngoan như vậy nha? Mama phải ngoan ngoãn ăn cơm a. Thịnh Kiều bị hai cha con chọc cười. Được rồi, mama sẽ nghe lời. Hoắc Hy thấp giọng nói, ngoan, ngày mai anh về rồi. Thịnh Kiều ôn nhu gật đầu, Tiểu Hoắc Hy chu miệng vào màn hình, ngoa, mama, hôn hôn, con yêu mama. Mama cũng yêu con, bảo bối, cách màn hình hôn hai cha con, bảo bối ngủ ngon. Ông xã ngủ ngon, Hoắc Hy nhẹ giọng nói, ngủ ngon, anh yêu em cho đến tận cùng của thế giới. Cách chương.